Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Duyên Thùng. Cái này sao có thể? Vô cùng rung động, khó có thể tin, trên thế giới này, vô luận là cấp thấp siêu phàm giả, vẫn là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, đối với hệ thống sức mạnh vận dụng, đều là vô cùng thô ráp. Trên cơ bản đều là dựa vào lực lượng tiến hành va chạm nghiền ép. Như là người nguyên thủy huy động tảng đá làm thành vũ khí. Cái này cùng thế giới này nhân văn văn hóa cùng thế giới hoàn cảnh có chút ít quan hệ. Bởi vì thế giới hoàn cảnh bên trong tràn đầy ma lực. Siêu phàm giả có thể thông qua tu luyện, không ngừng cấp tốc mạnh lên. Cũng liền ít có người đi nghiên cứu như thế nào đem một chút siêu phàm lực lượng khai phát ra càng cường đại hơn phương thức công kích, hỏa cầu thuật, băng chùy thuật, lôi kích thuật, liền pháp sư mà nói. Các loại pháp thuật kết cấu cũng ổn định truyền thừa vô số năm. Cùng nó tiêu tốn rất nhiều thời gian đối với tiến hành khai phát cải tiến. Còn không bằng chuyên tâm tu luyện, đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới kế tiếp cấp bậc. Chiến sĩ cũng là như thế. Các loại võ kỹ trên cơ bản đã trở thành hình thái. Ngẫu nhiên có siêu phàm giả khai phát đưa ra sự cường đại của nó bí kỹ. Cũng thường thường sẽ làm gia tộc mật không truyền ra ngoài truyền thừa bí thuật. Tử thủ bí thuật cho đến tiêu vong tại thời gian dòng sông bên trong. Lại thêm, bởi vì siêu phàm lực lượng tồn tại, thế giới này giai cấp vô cùng cố hóa, không có sáng tạo sức sống tồn tại thổ nhưỡng, bảo thủ không chịu thay đổi, không có giao lưu, giai cấp cố hóa, đủ loại nguyên nhân, đưa đến cho dù đạt tới truyền kỳ, đối với lực lượng trưởng khống vẫn như cũ là phi thường thô ráp. Cũng chính là bởi vậy, tại kiến thức đến Austin loại thủ đoạn này, băng xương cự nhân thượng cổ vương vô cùng kinh hãi, cơ hồ là đổi mới tam quan. Băng xương pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn, sinh ra chất biến, loại này rét lạnh, kết hợp kiếm giới, cùng Austin theo hai thế giới bên trong tất cả thu hoạch. Cuối cùng tạo thành loại này đông kết thời không, đồng dạng hiệu quả. Loại thủ đoạn này, cho dù ở cái kia thời đại hoàng kim, cũng chưa từng có xuất hiện qua. Đây là một loại mới lý niệm, lực lượng mới nảy sinh. Đáng sợ rét lạnh lan ra, thiên địa giống như là bị kéo vào một bức trắng nhợt sắc ảnh chụp. Thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi thứ đều bị đọng lại, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không nhúc nhích, giống như là thời gian bị đứng im. Bạch cốt vương tọa lên băng xương cự nhân thượng cổ vương. Cũng không có ngoại lệ. Bị cái kia cỗ ngưng kết đến cực hạn rét lạnh đóng băng. Băng xương cự nhân thượng cổ vương trong lòng hoảng hốt. Cái này mặc dù không phải thời gian quyền năng, nhưng đã là theo một loại phương thức khác đạt đến cùng loại lực lượng. Trừ phi có ngang nhau cấp độ lực lượng, nếu không căn bản không thể nào đào thoát. Nhưng là, tại trận đại chiến kia trước đó, thời kỳ toàn thịnh hắn đúng là sử thi cấp bậc tồn tại. Nắm trong tay thời không quyền năng, nhưng bây giờ, không nói trước vận dụng một chút thủ đoạn cưỡng ép tại thời gian đến trước đó khôi phục. Thực lực bản thân 10 không còn một, trọng yếu nhất chính là, năm đó trận đại chiến kia, phá hư quá mức đáng sợ, vận dụng không gian chi lực. Còn thuộc miễn cưỡng, về phần thời gian pháp tắc lực lượng, căn bản không có khả năng. Hỏng bét, băng xương cự nhân thượng cổ vương hai mắt trừng lớn, tại cái này bị cực hàn ngưng kết thời không bên trong. Chỉ có tư duy có thể chuyển động, thân thể không cách nào động đậy. Trong nháy mắt đó, băng xương cự nhân thượng cổ vương trong lòng dâng lên vô số tâm tư. Nhưng những này cùng Austin đều không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giờ khắc này, Austin ánh mắt chỉ có trước mắt bạch cốt vương tọa lên đạo thân ảnh kia. Tại đến Neo Thành trước đó trận kia tập kích đô lần bạch long đại chiến bên trong, Austin lấy kiếm giới thôn phệ 10 cái truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, đem bọn hắn thể nội huyết mạch bên trong chảy xuôi băng xương pháp tắc rút ra ra luyện hóa, đồng thời dung nhập vào kiếm giới bên trong. Cũng chính là bởi vậy, mười mấy đầu hoàn chỉnh băng xương pháp tắc nguồn gốc tại dung nhập kiếm giới quá trình bên trong sinh ra một loại thăng hoa cùng chất biến, để kiếm giới có được cực độ giá lạnh năng lực. Loại này áp đảo băng xương pháp tắc phía trên rét lạnh, để Austin hồi tưởng lại đời trước chỗ quan sát qua một chút anime liên quan tới hàn băng lực lượng, khai thác chiêu thức đóng băng thời không. Kiếm giới là sân nhà, lúc này toàn bộ thiên địa đã là tại lặng yên không một tiếng động bên trong bị kiếm giới ăn mòn. Tại sân nhà bên trong, toàn lực phát động cái kia cỗ giá lạnh lực lượng, lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, lấy đông kết thời không lý niệm làm cơ sở, cuối cùng khai phát ra cái này vô cùng cường đại một chiêu. Mà cái này cũng chính là Austin trước đó trực diện thượng cổ vương cường đại nhất lực lượng, uy lực của nó cũng không có để Austin vì đó thất vọng. Đáng sợ hàn băng năng lực kết hợp kiếm giới thần uy, không chỉ có đem không gian đông kết, liền cái kia một trụ quán triệt thiên địa, phá diệt hư không hồng mang trụ lớn cũng là đông kết tại kiếm giới bên trong. Dư ba uy lực càng là ở giữa băng xương cự nhân thượng cổ vương đô bao phủ đi vào. Thời gian đông kết, băng xương cự nhân thượng cổ vương lại không sức phản kháng. Chết, nắm lấy cơ hội, Austin điên cuồng nghiền ép thân thể. Thân thể cao lớn bộc phát ra lực lượng cuối cùng, huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành bàng bạc ma lực, rầm rầm, tái nhợt hư không bên trong. Cái kia từng đóa kiếm khí hoa sen, đột nhiên hội tụ hóa thành một thanh thông thiên triệt địa trường kiếm. Kiếm quang óng ánh, mặt ngoài từng đạo pháp tắc đường vân sen lẫn, cho người ta một loại đầu choáng váng muốn huyễn cảm giác. Kia là pháp tắc lực lượng hiển hiện, phàm nhân không thể nào nhìn thẳng. Một thanh kiếm này là tứ linh kiếm trận kết hợp thể. Bốn loại pháp tắc lực lượng tại lúc này giao hội dung hợp, sinh ra vô cùng to lớn lực lượng. Hưu, sau một khắc, kiếm phá hư không, một sợi giống như tia chớp gợn sóng tại hư không trườn. Mà lúc này pháp tắc trường kiếm lại là trong nháy mắt lướt qua vài trăm mét hư không, quán xuyên bạch cốt vương tọa lên băng xương cự nhân thượng cổ vương. Lực lượng cường đại quán triệt hư không, bạch cốt vương tọa lên cái kia đảo thật lớn khô cạn thân ảnh, tùy theo phá vỡ một cái to lớn vô cùng chỗ trống. Mảnh vỡ cùng bay, lực lượng tán loạn, không, trong nháy mắt đó, băng xương cự nhân thượng cổ vương tránh thoát thời không đông kết lực lượng. Tuyệt vọng lên tiếng, nhưng là, hết thảy đều trễ, có lẽ, cái này một vị thượng cổ vương chưa từng có nghĩ tới, mình mưu đồ vài vạn năm, cuối cùng lại chết tại một cái về sau tiểu bối trong tay. Chỉ sợ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn, tuổi tác mới chỉ 20 tiểu bối, lại có thể cuối cùng lấy đi hắn tính mệnh. Giờ phút này trong lòng của hắn, sợ không phải tràn đầy vô tận hối hận, nếu như có thể lại một lần, tuyệt đối sẽ không lại là như vậy kết quả. Nhưng cũng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, đắc thế không tha người. Austin không có cho băng xương cự nhân thượng cổ vương lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Nương theo lấy bốn kiếm hợp nhất pháp tắc thần kiếm đem hắn thân thể xuyên thủng. Đồng thời hai cánh vỗ vỗ, gây nên thiên địa hư không một trận cuồng bạo triều tịch dâng trào. Kiếm giới thiên địa hồng lô, theo sát như lôi đình giống to âm thanh, hư thiên ở giữa, tàn tạ kiếm giới như là theo hư ảo ở giữa đi ra. Vượt giới mà đến, bao phủ toàn bộ thế giới, từng đạo trường kiếm hư hành, tại trời cao hội tụ, đem thiên địa không gian cầm tù ở bên trong, như là toàn bộ thế giới đều là tạo thành một cái thật lớn hỏa lò, đem băng xương cự nhân thượng cổ vương phong tỏa ở bên trong. Lút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,